Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 894, phản mang. Băng liệt. Nếu như nói Yamamoto Yonryusai Shigekuni Kyokuji Sujin là đem ngọn lửa cháy mạnh cô đọng sau lao đi hết thảy, như vậy giống vậy đem lôi vực áp xúc vô thương, chính là nhượng hồ phách ẩn chứa lấy đem hết thảy nổ tung vỡ nát quy lực. Chỉ là trong khoảnh khắc, đôi cước bàn cùng phụ cận chu vi một cây em trong khoảng hết thảy đều là đang ở dư âm trùng kích dưới. Hóa thành hư vô, từng cái phảng phất hồng kênh kẽ hở hồng kênh càng là trùng điệp đến Trinh Linh đình đường phố trên. Khiến được vô số kiến trúc và nhà sụp đổ, phảng phất đem Trinh Linh đình đều là cho đánh nát, oanh tương đương. Tại va chạm lẫn nhau dưới, hổ phách cùng gian ca Notachi ngang sức ngang tài, kèm theo lấy lại là một tiếng oanh dưới. Hai người ẩn chứa ngọn lửa cháy mạnh cùng lôi điện hóa thành một đạo thông thiên cột sáng thẳng bay đến chân trời, mà phía dưới đại địa cũng là bị cột sáng quan ra đường kính hơn trăm thước. Sâu không lường được đen kịt lỗ lớn. Vô thương cùng Yamamoto Yonryusai Shigekuni đồng thời bị đối phương lực lượng đánh bay đến lỗ lớn. Hai bên, đưa mắt nhìn cùng đối phương. Quả nhiên không đơn giản. Ta ngưng tụ lôi khu vực tất cả lực lượng ra trên bản thân đại kiếm hào điên ngọn núi kiếm nói một. Đao cư nhiên chỉ là cùng đối phương ngang sức ngang tài sao. Vô thương ánh mắt trầm lắng. Trong lòng ngưng trọng vô cùng. So sánh cùng vô thương. Lúc này Yamamoto Yonryusai Shigekuni càng thêm khiếp sợ. Bất kể là Kyokuji Sujin vẫn là tàn ngày ngục đan. Có thể nói tại hắn mấy ngàn năm trải qua dưới đều là không ai có thể ngăn cản. Thậm chí ngàn năm trước đang đối mặt y hoa thời gian. Hắn cũng chỉ là lấy hào hỏa chi kiếm liền đem nó cho đánh bại. Mà bây giờ, nhìn xem đối diện Aizen. Yamamoto Yonryusai Shigekuni lần đầu tiên nghi ngờ mình là không phải bởi vì quá mức an nhàn. Cho nên coi thường tu luyện. Cho nên thực lực của chính mình không tăng mà lại giảm đi. Xem ra chỉ có thể sử dụng một chiêu kia. Yamamoto Yonryusai Shigekuni trong lòng áp lực đại tăng. Đem chảm phách đao lấy hai tay nắm ở. Trong lòng yên lặng nghĩ đến. Yamamoto lão sư. Nhanh dừng tay. Hắn là vô thương đội trưởng. Không phải Aizen. Người bị Aizen Kyoka Suizesu thôi miên. Mắt thấy lại phải xảy ra càng kinh khủng hơn chiến đấu. Dư âm vừa mới tiêu tan. Ukitake Jiushiro cùng Kyoraku Sansui vội vàng chính là xông lại. Đối với Yamamoto Yonryusai Shigekuni lo lắng hô to. Hử, thôi miên. Yamamoto Yonryusai Shigekuni trong lòng ngẩn ra. Nhìn mình hai cái đệ tử đắc ý. Động tác trong tay nhất thời hơi chậm lại. Ba, ba, ba. Thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên. Yamamoto Yonryusai Shigekuni trước mắt đột nhiên biến đổi. Chỉ thấy lỗ lớn đối diện Aizen biến thành vô thương. Mà thật chính lam nhuộm chính là tại Ichimaru Jin. Tao dần Kaname vây quanh dưới. Từ nơi không xa đi tới. Chuyện gì xảy ra? Yamamoto Yonryusai Shigekuni mặt liền biến sắc. Trong lòng tức giận vạn phần. Hắn dù sao cũng là đã trải qua chiến trường. Nhìn thấy trước mắt một màn sau. Tại liên tưởng mới vừa rồi chính mình đệ tử đắc ý nói. Nơi nào còn không rõ ràng lắm chính mình mới vừa rồi lấy nói. Trước chiến đấu, hắn vẫn là đang cùng vô thương kịch chiến. Mà tại đối diện, nhìn thấy Yamamoto Yonryusai Shigekuni vẻ mặt biến hóa. Vô thương nhất thời biết rõ Aizen giải trừ Kyoka Suizesu thôi miên. Ánh mắt từ Yamamoto Yonryusai Shigekuni trên người rời đi. Lạnh lùng nhìn về phía đi tới Aizen. Bá bá bá, tiếng xé gió liên tiếp vang lên. Anohana Resu, Soifong, Kuchiki Byakuya, Hisugaya Toshiro, Zaraki Kenpachi, Mayuri Kurosuchi, đám người đều là xuất hiện ở bốn phía. Trong đó Anohana Resu nhanh chóng liền đến vô thương bên người. Phòng bị nhìn xem Aizen, thật là một trận đặc sắc chiến đấu. Yamamoto tổng đội trưởng cùng vô thương đội trưởng không hổ là ta tại Trinh Linh Đình trong duy nhất kiêng kỵ cùng không nhìn thấu hai người. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng là cũng là thời gian hạ màn. Dù sao so với nhượng hai người các ngươi phân ra sinh tử, ta càng muốn nếu là chờ ta bước vào cao hơn thứ nguyên sau, dùng các ngươi tới khảo thí ta lực lượng. Aizen đem con mắt hái dưới bóp vỡ, tay phải đem tóc vuốt hướng sau ót. Toàn bộ nhân khí chất nhất thời đại biến, thoáng cái trở nên cao cao tại thượng. Có chút hăng hái nhìn xem vô thương cùng Yamamoto Jonryusai Shigekuni. Đối với Aizen đột nhiên biến chuyển, tại chỗ tử thần nhóm đều là tức giận. Aizen không hổ là giỏi về ngụy trang người. Lúc này khí chất biến hóa, cơ hồ nhượng người phảng phất nhìn thấy Aizen biến thành một người khác. Mà đang ở Aizen vừa dứt lời đang lúc, thiên không liền nứt ra một cái lỗ. Bên trong tản mát ra chấn động mãnh liệt. Vô số Gillian từ trong lộ ra thân thể. Trong nháy mắt đầu xạ ra ba chùm ánh sáng. Đem Aizen, Ichimaru Jin, Tauzen Kaname ba người bao phủ trong đó. Chậm rãi lên phía thiên không. Aizen, người nghỉ muốn chạy trốn. Thấy như vậy một màn, mọi người càng thêm tức giận. Hisugaya Toshiro nâng lên trảm phách đao liền muốn công kích. Vô dụng, cái này là đại hư dùng để cứu vớt đồng bạn phản mang. Một khi bị bao phủ thì tương đương với chúng ta đã cùng Aizen bọn họ ngăn cách tại hai cái trong không gian. Bất kỳ công kích đều thì không cách nào đối với. Đúng, nó tạo thành tổn thương. Kyoraku Sansui lắc đầu một cái. Ngăn cản Hisugaya Toshiro việc làm. Aizen, người vậy mà che đậy lão phu. Bây giờ có đại nghịch bất đạo cùng hư cấu kết chung một chỗ. Người đã như thế sa đọa sao? Yamamoto Jonryusai Shigekuni sắc mặt khó coi vô cùng. Giống giận nói. Đầu tiên là bị Kyoka Suizesu thôi miên. Hiện tại mà nhìn thấy Aizen lấy Gillian cứu vớt đồng bạn phương thức sắp rời đi. Yamamoto Jonryusai Shigekuni không thể nghi ngờ có loại mình bị đối phương trêu đùa cảm giác sỉ nhục. Nếu như không phải phản màng không cách nào phá hư, hắn đã sớm bùng nổ. Sa đọa, buồn cười, cũng không có người ngay từ đầu liền đứng ở trên trời. Bất luận là ngươi hoặc là ta, ngay cả thần cũng vậy. Nhưng cái này thiên chi vương tọa không cửa sổ kỳ cũng phải kết thúc. Từ nay về sau, do ta đứng ở chân trời. Aizen đã lên cao đến giữa không trung. Đối với Yamamoto Jonryusai Shigekuni nhất thời phát ra diễu cợt. Chợt trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống tất cả mọi người. Một đám tử thần đều là tràn đầy không cam lòng nhìn xem Aizen. Tại biết rõ không cách nào công kích được Aizen dưới. Trong lòng không khỏi đều là sinh ra cảm giác vô lực. Băng liệt, không bể. Bỗng nhiên, một mực lạnh lùng nhìn xem Aizen vô thương. Đột nhiên đem hổ phách hướng lấy phản màng chém ra một đao. Chỉ thấy bạch sắc hình cầu vầng sáng. Từ mũi đao trong nháy mắt bắn tán loạn mà ra. Trực tiếp đụng vào phản màng trên. Rắc rắc tương đương. Thủy tinh vỡ nát trên vang lên. Kể cả nguyên bản hẳn phân liệt tới hai cái không gian phát màng. Khắp hư không đều là đột nhiên nứt toác ra vô số mạng nhện tựa như kẽ hở. Cái này đột nhiên một màn không chỉ có nhượng một đám tử thần kinh ngạc. Ngay cả đưa ra phát màng bên trong Aizen cũng là lộ ra không tưởng tượng nổi. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.